Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Thành Bắc báo danh. Phải biết, những tinh cầu này, ngoại trừ sao hỏa bị cải tạo về sau điều kiện cho phép nhân loại ở lại. Tiếp cận mặt trời tinh cầu nhiệt độ đều đến đáng sợ 400 nhiều độ. Xa nhật tinh bóng thì là âm hơn 100 độ. Dạng này ác liệt điều kiện, qua bên kia đào quáng, tuyệt đối là cổ đại xung quân biên cương trừng phạt. Bất quá trừ đi cái tai họa này, Dương Kiến Trạch cũng có thể thành thật một chút, cùng Tần Kiêu thảo luận thời gian, xe rốt cuộc đạt tới Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội bên trong. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội xây dựng ở kéo dài trên một ngọn núi, chiếm diện tích rất rộng. Xe mở đến cửa trường học, đám người cũng xuống xe, phát hiện rất nhiều tân sinh đều đến đưa tin, mà Tần Kiêu đám người xuất hiện, tự nhiên cũng đưa tới chú ý của những người khác lực. Mau nhìn, đó là Lam Hinh, chân nhân đối chiếu phiến xinh đẹp hơn. Mau nhìn cái kia, đó là Tần Kiêu đi, thật cao a, tối thiểu có 1m85 trở lên. Một trận này ta một mực đang chú ý hắn thông bác. Hắn đánh nhau rất hung. Đừng nhìn Lam Hinh, dễ dàng bị hắn đánh. Không, không thể đi. Cái này dù sao cũng là trường học a. Các ngươi biết cái gì a? Hắn ngay cả sao hỏa quý tộc cũng dám đánh. Chính hắn nói, sao hỏa quý tộc Lăng Huy Vũ. Lão tử trêu ai ghẹo ai. Tại mọi người thèm nhỏ dãi nhìn xem Lam Hinh. Thậm chí có mấy cái muốn tiến lên đòi hỏi ký tên thời điểm. Lam Hinh cảm giác nhạy cảm đến một cỗ ác ý ánh mắt truyền đến. Lam Hinh mi tâm nhíu một cái, hướng cái hướng kia nhìn lại. Tần Kiêu cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, liền thấy một cái bóng người quen thuộc. Dương Kiến Trạch, Dương Kiến Trạch tựa hồ mới từ phi hành khí bên trên xuống tới. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đi hướng cửa trường học, đi ngang qua bên cạnh bọn họ, ánh mắt oán hận, Lam Hinh, Dương Kiến Trạch phun ra cái tên này, thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi ý vị, Lam Hinh. Hai nhà chúng ta, làm sao đều xem như thế ra, các người liền xuống tay ác như vậy. Người chung quanh chú ý tới Dương Kiến Trạch, một chút những thành thị khác thi tới thí sinh, tự nhiên không biết người kia là ai. Nhưng là Thừa Dương thị người lại biết rõ, dù sao, tất cả mọi người tham gia trước khi thi đại hội, ghế bình luận mời Dương Thừa Hồng, cũng tuyên bố thân phận của Dương Kiến Trạch. Chỉ là hiện tại, cái này vinh quang thân phận, Châu Tất Lão Ba, bây giờ lại thân hãm lồng giam, đó là Dương Kiến Trạch sao? Liền là cái kia tham ô nhận hối lộ con trai của Dương Thừa Hồng. Đúng vậy a. Nghe nói đã đang tiếp thụ đã điều tra thì thế nào? Dương Thừa Hồng cũng coi là một cái vũ tông, nhiều lắm là giao nộp một bút tiền phạt a. Đúng vậy a, chỉ sợ không có cách nào a. Những người này tự nhiên không biết Dương Thừa Hồng sẽ bị lấy tới kim tinh bên trên đào quáng đi. Lam Hinh biết chuyện này là Lam Dực xuất thủ làm, nhưng là tại Dương Kiến Trạch trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Dương Kiến Trạch, mặc dù là thế gia bạn tri kỷ, nhưng là phụ thân ngươi đến cùng đã có làm hay không chuyện như vậy? Nếu quả như thật làm, ta muốn phụ thân ta cũng không có cách nào mở một mặt lưới. Dù sao pháp bất dung tình, nếu như nói, Tần Kiêu sau khi xuyên Việt lần thứ nhất gặp Dương Kiến Trạch thời điểm, Lam Hinh trả lại đối phương một chút mặt mũi. Khi, làm, bằng hữu bình thường, từ nhỏ người quen biết kết giao lời nói. Như vậy hiện tại, Lam Hinh đã triệt để muốn cùng Dương Kiến Trạch phân rõ giới hạn. Lam Hinh trong lòng minh bạch, Tần Kiêu hoàn toàn chính xác không nhận những người này tán thành. Nhưng là những người này có thể chất vấn, lại không thể thương tổn Tần Kiêu. Tại trước khi thi trên đại hội phát sinh sự tình, để Lam Hinh đối với Dương Thừa Hồng Dương Kiến Trạch hai cha con này đã hận thấu xương, không nghĩ tới Dương Thừa Hồng lại bày ra thi đại học cùng ngày tập kích Tần Kiêu sự tình. Mặc dù Tần Kiêu thuận lợi trở về, nhưng là sự tình này cũng không thể khoan dung đối phương. Lại nhiều lần tập kích, làm hình đối hai cha con này dễ dàng tha thứ độ đã đạt tới lẻ, phụ thân ta tự nhiên là oan uổng. Làm hình tự nhiên trên mặt mũi không có trở ngại, nói ra, ân, ta cũng tin tưởng, vậy thì chờ đợi điều tra a. Làm hình, ngươi chính là cái này thái độ. Như vậy qua loa, trước kia ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, ngươi không nhìn thấy sao? Tần Kiêu nghe được Dương Kiến Trạch bắt đầu đánh tình cảm bài. Nhãn hiệu, lập tức không vui, ai ai ai, nói gì vậy? Ngươi đối Lam Hinh tốt, là bởi vì Lam Hinh nhận người ưa thích. Nếu là đối Lam Hinh tốt, đều cần Lam Hinh ra tay giúp đỡ chùi đít, còn không gây một thân tao. Dương Kiến Trạch lập tức trợn lên giận dữ nhìn Tần Kiêu. Trong lòng của hắn minh bạch, đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là Tần Kiêu. Nếu như không có Tần Kiêu, Lam Hinh liền sẽ không như thế đối với hắn, cũng sẽ không để Lam Dực đối phó Dương Thừa Hồng. Tần Kiêu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta nói như vậy? Tần Kiêu lập tức lạnh xuống mặt đến. Dương Kiến Trạch, cái kia ngươi thì tính là cái gì? Lúc ấy tại trước khi thi đại hội thời điểm chúng ta còn có ước định đổ ước a. Kết quả ngươi kết thúc về sau hợp thành tích đều không tự mình lĩnh liền chạy. Chột dạ, bằng không ngươi bây giờ thực hiện đổ ước. Dương Kiến Trạch lập tức chột dạ. Dạng này đổ ước, hắn tự nhiên không muốn thi hành. Không biết ngươi nói cái gì. Dương Kiến Trạch chỉ có thể từ bỏ kế hoạch của mình, quay người tiến vào trường học ở trong đi. Cứ như vậy sợ thua không nổi sao? Lăng Huy Vũ lạnh giọng nói ra. Dương Kiến Trạch nghe được thanh âm này, nhớ tới Lăng Huy Vũ sao hỏa thân phận quý tộc, bước chân càng là tăng nhanh, hận không thể lúc này thi triển dịch thiên bộ, cứ như vậy thả hắn đi. Lăng Huy Vũ mang theo bất mãn nhìn về phía Tần Kiêu. Lăng đại thiếu không sợ trời không sợ đất, ai dám động đến hắn, hắn có thể giết chết đối phương. Cho nên Dương Kiến Trạch liền bị Tần Kiêu như thế thả, hắn tự nhiên bất mãn, cùng để hắn khó xử, không bằng một mực bắt hắn lại cái đuôi nhỏ, để hắn về sau thành thật một chút, vào chỗ chết đắc tội sự tình Tần Kiêu cũng không muốn làm. Tóm lại mình bây giờ trong lòng tuổi tác đã 26 tuổi. Đến cái tuổi này, hồi tưởng lại trước kia ân ân oán oán, đều sẽ cười một tiếng chi. Tâm tính tự nhiên là không giống nhau. Tần Kiêu, vẫn là người độ lượng lớn. Tiết Khiêm biểu lộ cảm xúc. Lúc trước chính mình như vậy khi dễ Tần Kiêu, hiện tại không cũng đã trở thành đối phương bằng hữu sao? Đi, vậy liền như vậy đi. Đi làm thủ tục, đám người đi trước đưa tin. Sau đó tra xét phân phối lớp. Tần Kiêu, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ bị phân phối đến hệ chiến đấu 3031 khóa chiến đấu một lớp. Nhập học đăng ký, thân phận chứng nhận, đi theo sau lớp tập hợp. Chiến đấu một lớp bên trong, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Giống như là Hồng Hạo Thiên dạng này những thành thị khác lúc trước đại hội tấn cấp thi đấu quán quân, chỗ nào cũng có. Trong lúc nhất thời, thiên chi kiêu tử tề tụ một đường. Chỉ là những người này ở đây nhìn thấy Tần Kiêu thời điểm, đều ánh mắt né tránh. Không có cách, Tần Kiêu gần nhất tại thông bác bên trên, thật là quá phát hỏa. Mỗi ngày một cái video đặc sắc tuyệt luôn, cũng làm cho người nhìn ra được hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo lớp ở trong người dần dần nhiều hơn, một thanh niên cũng bước vào lớp. Đúng vậy, Trần Nghị Phong. Trần Nghị Phong nói ra, các người tại chương trình học đơn bên trên hẳn là đã thấy tên của ta. Ta gọi Trần Nghị Phong, là các người đạo viên, sau này phụ trách các người sinh hoạt hàng ngày quản lý, phụ trợ học tập các loại. Hiện tại trong lớp đồng học đến tự giới thiệu mình một chút.